Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, Chiến Kiếm. Niết Bàn, Ngộ Thần Thông. Ầm ầm ầm, huyên náo không ngừng, một đạo hồ quang rõ chói thiên địa, giống như là một ngôi sao nhảy lên cao mà lên, thiêu đốt thập phương vậy được mảnh cung điện lần thứ hai sụp xuống. Đám đám hắc liên bay lượn, như thần hoàng ở hí dài ngưng tự bóng dáng của vương đằng cất bước mà ra lại một tôn cảnh giới trí. Nhân quỷ vương bị hắn giết, hóa thành lương thực đại bổ, thêm vào trước đó vài ngày càn quét mà qua âm linh nhóm. Đem hắn thiên bia pháp đẩy mạnh đến chí nhân lục trọng thiên. Lấy tiền bối thực lực, quét ngang địa phủ đều đã đủ chưa? Chấm ngoặc kép, Ngưu Nhân xoa xoa có chút cứng ngắc gò má. Nguyên bản cực kỳ nguy hiểm con đường có vương đằng ở ngược lại có vẻ bằng phẳng không gì sánh được. Liền Hắc Long Vương đều vui vẻ vẩy vẩy đuôi. Gầm nhẹ phụ họa này bây giờ âm gian ngược lại hỗn độn không gì sánh được. Liền Diêm Điện Thập Vương đều không thể quản lý rồi. Tiêu Thần than nhẹ, một đường tùy tùng vương đằng đi tới. Rất nhiều cung điện hùng vĩ chiếm đất không biết bao nhiêu dặm. So với âm gian thiên tử Sở Giang Vương chỗ cư Minh Vương Điện muốn khí thế quá nhiều có thể tưởng. Tượng địa phủ đã thành tuyệt thế hung hồn nơi tu luyện. Căn bản không quy tắc trật tự có thể nói. Nơi này là một cái bằng thực lực chỗ nói chuyện. Ngày thứ 13. Ở tối tăm trong địa ngục, vương đằng dẫn dắt Tiêu Thần hai người quét ngang qua ba chỗ quỷ vực, đạp lên màu máu hoang vu đại địa, đi đến một mảnh đại mạc vô biên vô hạn, không có phần cuối. Nhưng mà, vào ngày hôm đó một bên, phảng phất có một tòa thông thiên cự phong cắm trên mặt đất, thẳng vào vô tận bầu trời tối tăm bên trong, sát khí ngất trời ác liệt mà lại đáng sợ, một thanh chiến kiếm, bị trấn áp ở nơi này. Vương đằng dương mắt nhìn lên, thông thiên kia cự phong rõ ràng chính là một thanh dù xuyên vòm trời chiến kiếm sắc bén mà lạnh lẽo âm trầm, mặc dù là cách nhau rất xa, Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân cũng đều cảm thấy như rơi tháng chạp ngày đông giá rét bình thường. Lạnh cả người, làm sao cảm giác như là tuyệt thế hung binh bước ở yết hầu trước bình thường. Để người không thở nổi, Ngưu Nhân ngạc nhiên nghi ngờ không gì sánh được. Nên như tiền bối nói tới như vậy, là một thanh sát khí lăng thiên to lớn hung kiếm. Tiêu Thần cũng cảm giác cực kỳ dị thường. Trong lòng mơ hồ tán đồng lời của vương đằng một bước đạp dưới. Nồng nặc sóng quang tạo nên, dường như một cái ầm ầm sóng dậy sông dài bao phủ tới đem đầy trời sát ý đều đỡ. Che chở Tiêu Thần hai người, đến không đủ ba dặm nơi lúc. Đã thấy rõ ràng đây là một cái cao tới 3.000 mét to lớn đá kiếm. Thẳng tắp cắm ở hoang vu không gì sánh được mặt đất màu đỏ ngòm bên trên. Khổng lồ như thế đá kiếm rất khó tưởng tượng làm sao điêu khắc mà thành. Đặc biệt là để người không rõ chính là mũi kiếm khác nào thật nhận. Sắc bén vô cùng, mà kia có một luồng sát khí ngất trời. Giống như thực chất chu tiên kiếm. Vương đằng nhìn kia to lớn đá kiếm. Trên đó có ba cái cổ xưa khắc chữ Chu Tiên Kiếm. Cái này tên húy hắn thực sự quá quen thuộc. Trong giả thiên thế giới, Chu Tiên Tứ Kiếm liền ở hắn nắm trong lòng bàn tay thăng hoa thành tiên khí. Nhưng cùng trước mắt nhưng là tuyệt nhiên không giống Chu Tiên Kiếm. Đây chính là cái ghê gớm đại nhân vật đồ vật, dĩ nhiên xuất hiện tại nơi này. Ngưu Nhân kinh kêu thành tiếng, một hồi nhảy lên. Chu Tiên Kiếm sẽ không phải là vị kia thông thiên giáo chủ chứ? Tiêu Thần mặc dù là đến từ nhân gian giới, nhưng cũng đã từng nghe nói Chu Tiên, Giết Tiên chờ bốn cái tuyệt thế hung kiếm. Thượng cổ đại chiến thời gian cũng không biết chém chết bao nhiêu tiên thần hồn phách hiển hách. Hung danh chấn động thiên địa, tuyệt đối ở vào trong thiên địa hung binh hàng trước nhất. Thông thiên giáo chủ đã từng lấy Chu Tiên, Giết Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên tứ chuôi hung kiếm, hướng tổ thần hữu xào thị khởi xướng khiêu chiến. Tuy rằng không có chút hồi hộp nào bại tẩu, thế nhưng nó dũng chấn động thiên địa. Mà, hắn thu môn đồ khắp nơi, sáng lập xuống uy danh hiển hách tiệt giáo. Các đệ tử đồ trải rộng thiên hạ, là hắn, cũng không phải hắn, giữa hư thực, khó có thể nói rõ. Vương đằng lắc đầu một cái, Trường sinh giới liên quan đến bố cục quá nhiều. Có rất nhiều cường giả ở đây lưu lại hậu chiêu chính là hư huyễn tổ thần thủ lĩnh Hồng Quân. Đều chỉ là thiên giới tử tiêu thạch vương một đạo hóa thân, hơi thở này. Kiếm này tối thiểu có mấy ngàn năm chưa từng động tới. Chẳng lẽ năm đó xảy ra biến cố gì? Tiêu thần nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái. Mơ hồ từ lời của vương đằng bên trong cảm nhận được cái gì nhưng lấy hắn bây giờ cảnh giới lại có. Khó có thể hiểu rõ kiếm này. Như là ở chấn phong. Vừa giống như là bị chấn phong. Có thể như vậy đại hung khí. Bên trong đất trời thật tồn tại có thể chấn áp đồ vật của nó sao? Trừ phi là tổ thần để lại đi. Ngưu nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước sau đi mấy bước đánh giá ngay lúc này. Trên người tiêu thần có ba món đồ đều rung động lên. Quấn vải liệm, toại nhân toàn, chân đá cũng giống như có cảm ứng bình thường. Thường ngày xem ra không có tí ti chỗ đặc biệt toại nhân toàn dĩ nhiên từ thân thể của tiêu thần. Bên trong tái hiện ra, để lại một chuỗi tàn ảnh nhằm phía to lớn đá kiếm. Tiếp theo, 3.000 mét cao chu tiên kiếm dĩ nhiên kịch liệt rung động lên. Mặt đất màu đỏ ngòm rung động ầm ầm. Kiếm khí bén nhọn dâng trào ra. Rừng rực chùm sáng quét ngang thập phương. Ngàn đạo điềm lành. Vạn đạo hào quang. Rọi sáng phương này địa ngục cả vùng không gian. Đại diễn 50. Bỏ chạy một trong số đó. Sinh ở vĩnh hằng chi quang. Sau bị đánh tan. Phân tán với quá khứ hiện tại tương lai. 49 chuôi chiến kiếm. Một trận đồ. Vương đằng tự nói. Ánh mắt hiểu rõ pháp lý. Hắn chống ra sóng quang màn che hung hăng không gì sánh được kia rừng rực ánh kiếm dù xuyên thiên. Hạ, hoành hành thập phương, cũng không cách nào khiến cho đẩy ra một tia gợn sóng hắn chậm rãi giò tay. Ung dung không vội, như là mang theo thiên địa đại thế cuồn cuộn mà đến không thể ngăn trở. Không thể nghịch hí, tiền bối đây là muốn thu phục hắn hay sao? Đây chính là một thanh cái thế hung binh. Ngưu nhân quơ quơ đầu. Hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là thông thiên giáo chủ bốn kiếm một trong A. Vị kia nhưng là thành tựu bán tổ cảnh giới tồn tại. Từng khiêu chiến quá tổ thần. Cái thế hung binh cũng phải phân người. Đừng nói một thanh, coi như bốn chuôi tụ hội. Ở tiền bối trước mặt cũng không lật nổi sóng gió gì. Tiêu thần ngược lại tự tin vô cùng. Hắn từng thấy vương đằng tu hành cùng ra tay chí ít cũng là tổ cảnh tồn tại. Liền ngay cả trên long đảo ma quỷ đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Suy đoán là trong năm tháng cổ xưa nghịch thiên cường giả trở về tăng. Điềm lành ánh sáng vạn đạo. Đám đám mà lên. Bao quanh mà rõ vương đằng dò ra bàn tay giống như có thể bao dung vạn giới. Đến chỗ ánh kiếm trừ khử. Sát khí tán loạn chuôi kia chu tiên kiếm tiếng rung không ngừng. Muốn bay đi lại bị miễn cưỡng nắm bắt trở về. Lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay thân kiếm như bảo kính bình thường trong suốt. Trong vắt rực rỡ, 49 chuôi chiến kiếm. Vẫn là khôi phục ngươi diện mạo như cũ đi. Hắn ánh mắt quét xuống. Tiên khu bên trong dựng lên một đạo ác liệt mũi nhọn. Từ trên thân kiếm bay vút qua đem chu tiên hai chữ xóa đi. Liền mang theo nơi càng sâu khí thế đều tiêu diệt. Đem hồi phục nguyên bản dáng dấp thật thu phục. Vậy cũng là thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm A. Vị kia bất kính trời. Không lễ chủ e sợ muốn phát rồ. Ngưu nhân tặc lưỡi. Chỉ cảm thấy tiền bối thủ đoạn cao siêu. Hung hăng không gì sánh được chính là danh dương thiên hạ bán tổ cũng không sợ. Cùng lúc đó chân trời xa xôi phần cuối. Cũng không biết là nơi nào. Một tòa thật to hòn đảo trôi nổi ở trong hư không. Phía trên sinh cơ giạt rào. Tiên khí mịt mờ, hòn đảo rộng lớn như là một tòa trôi nổi đại lục bình thường. Trên đảo sinh cơ bừng bừng, thần thụ thúy bích, chập chờn xuất đạo nói dáng mây xanh. Tiên hoa tranh kỳ đấu diễm, muôn hồng nghìn tía, từng đóa óng ánh long lanh. Lưu chuyển ra các loại hào quang, cỏ ngọc hương thơm, màu xanh biếc giạt rào, như thần thổ. Ai, thực sự là thật là to gan. Một người dáng dấp cực kỳ tuấn tú người thanh niên, thân mặc cẩm y, đứng lặng đám mây, ngưỡng nhìn bầu trời, giờ khắc này nhưng là mặt mày đột nhiên nghiêm lại ánh mắt gắt gao tập trung trường sinh kia đại. Lục nam bộ phương hướng hắn khí thế bão táp, quanh thân tia sáng ngàn vạn đạo, điềm lành ngàn tỷ điều, để trên bầu trời ngàn tỷ ánh sao đều ảm đạm phai mờ, không ngừng chấn động. Sư tôn, ba tên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử hướng về Cẩm Y thanh niên thi lễ. Hơi nghi hoặc một chút lo lắng xông tới, các nàng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy chính mình sư tôn như vậy nổi giận dáng dấp, mà kiếp này trên còn có thể làm hắn thay đổi sắc mặt biến cố hay sao? Nhiều năm không đi trần thế, xem ra ta thông thiên tên húy cũng không bị một ít người để ở trong mắt rồi. Tuấn tú thanh niên, nam tử con ngươi trở nên thâm thúy không gì sánh được. Hắn giờ phút này thân thể phảng phất hóa thành bầu trời, bệ nghệ trong thiên hạ, lạnh lùng nghiêng quét hư không vô tận. Một luồng ác liệt chiến ý trong nháy mắt bao phủ thập phương. Trên đại lục Trường Sinh, vô số lão gia hỏa bị kinh động, do dự bất định nhìn sang. Đã nhiều năm như vậy, vậy là chuyện gì có thể làm cho cái này hung lệ chủ lại lộ mũi nhọn? Thiên địa đồng lô trong địa ngục tọa nhân toàn không biết khi nào đã bay trở về, lẳng lặng nằm ở tiêu thần dưới chân màu đỏ cát bụi trên. Mà ở nó bên cạnh còn có một cái chân đá cùng ở cổ miếu nền đất phát xuống hiện hẳn là đồng nguyên. Chúng nó rất đối xứng, tạo thành trái phải hai chân. Động tĩnh lớn như vậy, là nó trấn phong Chu Tiên kiếm. Điều này chân đá hơi bị quá mức thần dị chút. Ngưu nhân giật mình đến mức há hốc mồm, một cái chân đá liền có thể trấn áp Chu Tiên kiếm. Nếu là tụ hội thạch nhân đem thì như thế nào? E sợ liền tổ thần đều muốn run rẩy. Thật tốt thu, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Vương Đằng vỗ vỗ vai của tiêu thần, trong ánh mắt có chút tiếc hận. Lịch sử đều là cần phải chứng kiến giả, đem bọn họ từ bình thường vận mệnh quyển giữa ra, đưa vào một cái ầm ầm sóng dậy đại thế, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được trong lòng bọn họ đến tột cùng là làm sao nghĩ tới. Phải chăng lại đồng ý đối mặt tất cả những thứ này? Tiêu thần bình tĩnh đem hai cái chân đá đặt ở cùng một chỗ, hoàn chỉnh tạo thành nửa đoạn dưới thân thể. Ngoài ra, vẫn như cũ bình thản, không có gì lạ, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng tiêu thần lại rất trân trọng đem cất đi. Hắn tin chắc, có thể làm cho tiền bối mở miệng coi trọng, chắc chắn sẽ không là phàm vật. Sau đó bọn họ tiếp tục tiến lên, đi đến một chỗ cổ Phật phanh, ở trong đó được thạch nhân cánh tay trái. Tiêu thần giật mình phát hiện, ẩn vào hắn ngũ tạng lục phủ gian thạch nhân tàn khu, phát sinh biến hóa kinh người. Hai cái chân đá tạo thành chi dưới đã không còn đứng thẳng đứng, dĩ nhiên thành ngồi xếp bằng hình dáng ngồi xuống, mà hai chân cùng kia cánh tay trái gian dĩ nhiên có nhàn nhạt ánh sáng nối liền với nhau. Ánh sáng đem tàn khu cái khác các vị trí hư cấu đi ra một cái biến thành ánh sáng bóng dáng, trừ bỏ hai chân cùng cánh tay trái là chân thực, cái khác các vị trí đều là mơ hồ không rõ, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở tiêu thần ngực bụng bên trong, như là đang yên lặng tu hành. Thạch nhân chín phần, ghê gớm a, đây là một phần huyền pháp, đáng tiếc bây giờ chỉ được thứ ba. Vương Đằng trong con người thần hoa tăng vọt, như là có thể xuyên qua dòng tuế nguyệt, từ kia ngồi xếp bằng tu hành trên người thạch nhân cảm nhận được một luồng mông lung đạo vận rất huyền diệu, nhưng cũng không trọn vẹn, nhưng cũng cho hắn dẫn dắt. Lệnh thiên bia huyền pháp có chỗ tinh tiến, mở ra quan ải, lại phá hai tầng. Sau ba ngày bọn họ rốt cục đi đến cửu u đài, rất xa đã có thể trông thấy một cái giống như núi to lớn bóng đen. Dương mắt nhìn lên, ma vân sâu khóa, cửu u đài cao như núi, khí thế sừng sững. Cửu u đài hình dạng như là một ngọn núi lửa đứng sừng sững ở đó, phảng phất như có linh hồn bình thường, thậm chí có thể cảm giác nhịp đập của nó. Thể núi màu đỏ sậm, giống như ngưng tụ ngàn vạn hồn phách máu tươi, có một luồng khó có thể nói ra dữ tợn cùng kiềm chế. A, quả nhiên tử khí nồng nặc, đặt tận càn khôn tạo hóa, nơi đầy đủ khiến ta tiến hành lần thứ hai niết bàn. Không lâu lắm, tiêu thần thâm nhập u minh tìm kiếm thú nhỏ, ngưu nhân thì bị nhô ra tổ tông bà lão kéo đi tiếp thu truyền thừa, chỉ còn dư lại Vương Đằng một người ngồi xếp bằng ở cửu u trên đài, yên lặng cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Hắn có linh cảm, Làm bộ đạo thân này lấy thiên bia pháp đem trường sinh giới hệ thống tu luyện đến tổ thần cảnh. Cùng nhục thân kết hợp lại sau, sẽ có không tưởng tượng nổi tạo hóa, phát sinh đại lột xác ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa nổ vang, cửu u chi địa như là ra một tôn vô thượng đại ma âm tử quỷ khí ngập trời. Cùng nhau bao phủ mà lên, hóa thành rất nhiều tà bóng rít gào không ngừng, rót vào tôn kia bóng dáng thiên linh bên trong địa phủ bên trong. Vô số quỷ vương, ác linh đều bị kinh động, ngơ ngác không gì sánh được đây là thế nào uy thế mạnh mẽ. Chẳng lẽ có chí cường giả chết sự phân cực sinh, nghịch thiên về tới sao? Hắn đến địa phủ, dĩ nhiên là vì nơi này tử khí sao? Chính là bán tổ cũng tránh không kịp đồ vật ở trước mặt hắn nhưng là như vậy dịu ngoan. Khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, trong cung điện, Sở Giang Vương khung xương hơi phát sáng thần thức lan truyền ra gợn sóng chập chờn không ngừng. Như là nhận ngã kịch liệt xung kích ảo ảo ảo. Như vậy thần dị biến hóa đầy đủ kéo dài 3 ngày. Ở đó cửu u trên đài bỗng thêm ra một đoàn vạn vẹo mông lung thiên địa có thể nhìn thấy một tôn bóng. Dáng ngồi xếp bằng ở trong đó. Khí thế như có như không. Như là ở tiến hành tầng sâu nhất lột xác từ mi tâm của hắn trong tổ khiếu không ngừng có vạn đạo. Thần hoa ở phun ra. Chảy xuôi mà mở. Ký kết ra từng đạo thần luân mỗi một phe thần luân bên trong đều là thế giới khác nhau. Vô lượng sơn hải. Vô ngân tinh không, vô biên đại mạc, vực sâu không đáy, không một hạt bụi tịnh thổ, đều là vờn quanh hắn mà chuyển động, như là từng viên một viên châu ở chìm nổi sau 3 ngày. Tiêu thần bên trong cửu u nơi sâu xa trở về, trên mặt sầu dung diệt hết, lần thứ 2 tỏa sáng dâng trào tâm ý Ngưu Nhân cũng trở về. Bởi vì dung hợp Ngưu đầu thánh hồn mà ở trên đầu nhiều 2 cái sừng. Khóc không ra nước mắt bọn họ ở đây lại dừng lại 10 ngày. Gặp Vương Đằng từ đầu đến cuối không có tỉnh dậy dấu hiệu liền lưu tin rời đi 1 năm sau cửu u đài. Bỗng rung động, một tia chùm sáng thông thiên. Xuyên qua cửu u vào thanh minh không chỗ xoay chuyển mênh mông thế giới cùng nhau hợp nhất. Chiếu rọi ra một tôn vĩ đại bóng dáng hắn sợi tóc tung bay. Giữa 2 lông mày mang theo một vệt thâm trầm ác liệt. Tử kim trường bào ra thân thêm ra một vệt kỳ ảo thần thánh khí thế, niết bàn đệ nhị biến. Thần hồn lột xác, ngộ tính cùng bản chất thăng hoa. Thậm chí để ta tìm hiểu ra một môn đại thần thông. Địa phủ, thực sự là một chỗ bảo địa. Vương Đằng cười nhạt, phía sau bỗng chiếu rọi ra ngũ phương vô cùng chi địa vô lượng sơn hải. Vô ngân tinh không, vô biên đại mạc, vực sâu không đáy, không một hạt bụi tịnh thổ. Nội bộ đều mênh mông, đầy rẫy vô thượng thần lực đây là hắn tìm hiểu ra thần thông. Có thể vây giết chư địch, tiêu diệt bản nguyên, cũng có thể lực áp người. Nghiền nát thành cho mà hắn thiên bia pháp cũng lần thứ 2 tăng lên. Từ chí nhân bát trọng thiên cảnh giới phá vào triệt địa tam trọng thiên. Cường hãn vô cùng tiền bối, tiêu thần bọn họ 1 năm trước liền rời đi. Còn đang tịnh thổ, bà lão hiển hiện ra. Cung kính mở miệng lúc trước Vương Đằng ở đây niết bàn. Vẻn vẹn là tản mạn ra khí thế đều không người có thể chịu đựng. Ngược lại để địa phủ thanh tịnh không ít rất nhiều quỷ vương. Tà hồn đều bị hắn săn giết. Lệnh vô số sinh linh sợ hãi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.